Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Tô, cảm ơn món trứng trà của cô. Rất ngon. À, vừa rồi quên nói với cô. Hôm qua phó đội trưởng Tần chạy đến thị trấn tìm cô. Tìm cả buổi không thấy mới quay về. Anh ấy còn hỏi chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói không thấy. Tô Ý cười cảm ơn. Trên đường về, cô bắt đầu suy nghĩ. Tần Vân Phong gấp gáp tìm cô làm gì? Là muốn lấy lại tiền hay lấy lại thư hủy hôn? Hay là muốn đuổi cô về quê? Bất kể là gì, tính toán của anh ta đều sẽ thất bại. Cô không phải là nguyên chủ. Không có tình cảm với anh ta. Nếu có thì đó cũng là mối thù không đội trời chung. Sự thật chứng minh, con người không chịu nổi. Sự lo nghĩ, vừa vào cổng không lâu, Tô Ý đã chạm mặt Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm. Tô Ý vốn không muốn cứng đối cứng với anh ta vào lúc này. Nhưng không làm gì vẫn không thể tránh được. Tần Vân Phong nhìn thấy cô trước tiên sững sờ một chút. Sau đó chạy đến, Tô Ý. Mấy ngày nay cô đi đâu? Có biết tôi đã tìm cô cả ngày không? Tô Ý nghe thấy giọng điệu chất vấn của anh ta liền cười. Tần Vân Phong, anh có bệnh phải không? Anh đã làm rõ, bây giờ chúng ta không có quan hệ gì nữa. Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao? Tần Vân Phong bị nghẹn họng, không quan tâm đến lời mở đầu. Trực tiếp đưa tay ra. Tô Ý, cô đưa thư hủy hôn hôm đó cho tôi trước. Còn lại tôi sẽ từ từ nói với cô sau. Phi, Tô Ý nhổ một bãi nước bọt vào tay anh ta. Anh nghĩ mình là gì? Muốn thư hủy hôn, tôi thấy anh đang mơ đấy. Nói xong, Tô Ý không định ở lại lâu. Liền nắm C-H-A-T-T-A-I Diệp Noãn Noãn chuẩn bị đi về. Tô Ý, cô đừng hối hận. Bạch Nhược Lâm thấy Tần Vân Phong cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Ý, không khỏi tiến lên đẩy anh ta một cái. Anh Tần, Tô Ý là người ngoài sao lại ở trong đại viên? Tay cô ấy còn cầm nhiều đồ như vậy. Đứa trẻ đó chẳng phải là Diệp Noãn Noãn sao? Đi TV, có phải cô ta đã lợi dụng lúc Diệp Noãn Noãn ở nhà một mình? Trộm đồ còn muốn bắt cóc trẻ con? Em thấy cô ta tham tiền đến phát điên rồi. Tần Vân Phong vốn đã rất tức giận. Nghe Bạch Nhược Lâm nói vậy, anh ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Ý vừa mới đến đại viện, không quen ai, làm sao lại ôm chặt con của người khác như thế? Nhìn thấy viên kẹo sữa trong tay đứa trẻ, anh ta liền hiểu ra mọi chuyện. Tô Ý, đứng lại. Tôi không ngờ cô lại vừa bắt cóc trẻ em vừa ăn trộm đồ của nhà người khác. Tôi thấy cô điên rồi. Tô Ý nghe thấy liền dừng chân. Ngạc nhiên quay đầu nhìn hai người. Cái gì cơ? Bạch Nhược Lâm thấy cô. Chột dạ, liền vội vàng tiến lên chặn đường cô. Đồng chí Tô, đây là khu đại viện. Cô không ra được đâu. Tốt nhất là mau giao đứa trẻ ra. Cô dù có đường cùng cũng không thể đi bắt cóc trẻ em của người khác để bán. Giờ dừng tay thì tội vẫn còn nhẹ. Chuyện Tô Ý chăm sóc hai đứa trẻ, ngoài những hộ gia đình ở gần, người khác trong khu đại viện đều không biết, đặc biệt là những người độc thân sống trong ký túc xá. Thấy nhiều người súng lại chỉ trích, Bạch Nhược Lâm càng đắc ý hơn. Nếu đoàn trưởng Chu biết cô ta cứu được đứa trẻ từ tay bọn buôn người, không biết sẽ báo đáp cô ta thế nào. Khi hai người đang vây quanh Tô Ý thì Diệp Tiểu Vũ vừa tan học liền chạy tới như một mũi tên. Chị Tô, Noãn Noãn, sao hai người lại ở đây? Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm nhìn nhau. Chị Tô, Bạch Nhược Lâm hoàn hồn. Tiểu Vũ, em đừng sợ. Có phải người phụ nữ này nhân lúc đoàn trưởng Chu không có nhà đã đe dọa hai người không? Em cứ nói thật với mọi người sẽ đứng ra bảo vệ em. Diệp Tiểu Vũ nhìn cô ta như thể cô ta bị bệnh. Cậu bé kéo Tô Ý và Diệp Noãn Noãn định quay về. Cách chương.